Chim hoàng yến bị quản hư. Chương 6, góc truyện audio.com. Lưng đụng vào chăn mềm nệm ấm, cẳng chân bị bàn tay thô ráp nắm lấy. Sầm Ruột mắt đỏ hoe, dáng vẻ không phục thoạt nhìn cứ như ghét lắm mà phải cố chịu. Tưởng Ngự Hành nắm chân hắn chậm rãi nhấn xuống, ánh mắt áp bách cực độ bao trùm đường nhìn của hắn. Sầm Ruột nhăn mày, theo biên độ chân bị nhấc lên, đôi môi càng mím càng chặt, vài giây sau, cuối cùng nhịn không được bật một tiếng. Đau, tại sao đau? Tưởng Ngự Hành vẫn chưa dừng tay, gập nốt chân còn lại của hắn, a lồng ngực nhuốm đỏ của Sầm Ruột phập phồng lên xuống. Núm vú hưng phấn đứng thẳng, hơi nước thấm ướt lông mi, hầu kết dần dật, điệu bộ hết sức đáng thương. Tưởng Ngự Hành lại tăng vài phần sức, đoạn cúi thấp người, dùng môi mình cả môi Sầm Ruột, nhưng lại không chịu hôn. Nói anh nghe, tại sao đau, nhức, nhức cơ, tràn ứa mồ hôi lạnh. Sầm Ruột biết mình tư thế hiện giờ của mình chật vật khôn tả, hai chân bị Tưởng Ngự Hành gập đè lên vai. Cửa huyệt đã được mở rộng trơn trượt ướt mềm, hết mở lại khép, mời gọi người nào đó xâm nhập. Khổ tâm nhất là trong bầu không khí thế này mà vật đáng thẹn đằng trước cũng cương được phân nửa. Nó dựng dậy giữa nhúm lông đen dày, lắc qua lắc lại, khao khát được người nọ vỗ về, nhưng người nọ lại đang ung dung dằn vặt hắn, đang yên lành sao tự dưng lại nhức cơ. Người khác lâu ngày không vận động, đột nhiên chạy 5 cây, hôm sau nhức cơ là chuyện bình thường, còn em thì sao? Em à, Sầm Ruột toan trả lời. Tưởng Ngự Hành lại dùng lực vừa đủ ấn một cái, gân đùi của Sầm Ruột bị kéo căng, đau đến độ bụng thắt lại, nước mắt suýt trào ra. Thật ra không phải hắn không chịu đau được, cũng chẳng có nhiều đậu vàng để rớt đến thế. Hồi chưa nhập ngũ đá bóng đánh lộn với người ta, va chạm là chuyện khó tránh. Sau khi vào bộ đội, bị thương càng khó tránh hơn, đau mấy cũng phải nhịn. Đau quá cùng lắm chỉ hai mắt rưng rưng mà thôi. Đậu vàng là nước mắt, ý bảo nước mắt quý như vàng nên đừng khóc. Nhưng trước mặt Tưởng Ngự Hành, nước mắt chẳng còn quý vậy nữa. Không đau cũng phải kêu đau, nước mắt nói rớt là rớt, tủi thân hết chỗ nói, ăn vạ làm nũng xin tha, chiêu nào cũng dùng tốt. Tưởng Ngự Hành hôn lông mi của hắn, tiếp tục nhấn xuống, còn cố tình tách ra hai bên, làm cho bắp đùi giang càng rộng. Sầm Ruột chịu không nổi, giọng lẫn với tiếng nấc, em đi cưỡi ngựa, anh hành, đau, cứ ngỡ nhận tội rồi hai chân sẽ được buông xuống. Vậy mà Tưởng Ngự Hành lại dùng sức lần nữa, Sầm Ruột giãy giụa ngả ra sau, để lộ cần cổ với đường cong gợi cảm, giọng cũng run bần bật, đau mà, anh hành, em đau. Tưởng Ngự Hành vẫn không tha cho hắn, anh đã nói bao nhiêu lần không được phép đến trường đua ngựa một mình. Hả? Sầm Ruột túm ra giường, cố gắng lùi ra sau, họ Tưởng suốt ngày lằng nhằng lải nhải, này không được kia cũng không được. Trong 100 việc cấm hết 99 việc, hắn làm sao nhớ nổi họ Tưởng đã bảo không được phép đến trường đua ngựa một mình bao nhiêu lần. Nhìn đi, có nhớ đâu. Tưởng Ngự Hành tiếp tục cạ môi Sầm Ruột, chất giọng trầm ấm khiến môi dưới của hắn tê dại từng hồi. Không đau một lần, anh thấy lần sau em cũng chẳng nhớ được. Em nhớ rồi, em nhớ rồi, lòng bàn tay cũng dịn mồ hôi. Sầm Ruột nửa căng thẳng nửa hưng phấn, dụi dụi Tưởng Ngự Hành như lấy lòng, anh hành, em sai rồi, sau này em không đến trường đua ngựa nữa, anh buông ra đi. Tưởng Ngự Hành nhướn một bên mày, buông ra. Sầm Ruột vội lắc đầu, hai tay lần mò xuống dưới, chủ động tách mông ra, thở hổn hển cầu xin, anh hành, anh vào đi. Tưởng Ngự Hành không nhúc nhích, Sầm Ruột lại dịu giọng gọi, anh hành, lần làm tình nói thô bạo cũng hơi thô bạo. Nói dịu dàng cũng rất dịu dàng. Tưởng Ngự Hành ôm Sầm Ruột, dương vi ti thô cứng ra vào thần tốc, khai rừng phá đất trong ôn nhu hương căng chặt dẻo mềm kia. Sầm Ruột quấn lấy hông kẻ chinh phục, ngón chân hết mở lại cuộn, thân thể trào dâng từng đợt sóng khoái cảm mãnh liệt khó cản trong cuộc tình ái nhìn như lăng nhục. Hắn bấu lưng Tưởng Ngự Hành rên rỉ, nước mắt chảy dài bên má, cặp môi bị cắn đỏ hé mở. Lúc thì gọi tên Tưởng Ngự Hành, lúc thì khản giọng lặp đi lặp lại em sai rồi. Ôn Nhu Hương, người xưa, khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau, thường tránh những từ ngữ thô tục, mà dùng những từ ngữ văn hoa để thế vào. Ôn Nhu, Quân Râu, có nghĩa là mềm mại. Hương, Siang là nơi trốn, chỗ, Ôn Nhu Hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm đắm mê lòng người. Mượn giải thích của Phê Yang, lúc đạt cao trào, Tưởng Ngự Hành hỏi hắn sai chỗ nào. Hắn đã sướng đến nói không thành câu hoàn chỉnh, lỗ nhỏ phía trước run rẩy bắn tinh, bụng dưới co giật, mặt sau kẹp càng chặt hơn. Tưởng Ngự Hành tiện thể đâm rút thêm vài chục cái, ma sát điểm mẫn cảm của hắn rồi bắn ra dịch nóng. Sầm Duật hầm hừ bịt mắt lại, hai chân rệu dã banh ra hai bên, hồi lâu sau mới mắng một câu mẹ nó. Tưởng Ngự Hành cười, chưa xong đâu. Dĩ nhiên Sầm Duật biết chưa xong, bởi vậy nên Tưởng Ngự Hành vẫn chưa rút khỏi người hắn. Rời cánh tay đang bịt mắt, Sầm Duật hừ một tiếng, nếu không phải bây giờ ngón tay còn run, chắc chắn hắn sẽ giơ ngón giữa vô mặt Tưởng Ngự Hành. Ngón giữa mà run thì chuối quá, thôi bỏ đi. Tưởng Ngự Hành rút ra phân nửa, kéo theo một phần tinh dịch và gel bôi chơi đã biến thành bọt trắng. Không lâu sau lại thúc trở vào, thong dong nhàn nhã mài cả. Sầm Duật chịu không nổi Tưởng Ngự Hành làm như thế, vật đáng thẹn đang úp sấp nhanh chóng ngóc đầu dậy, căng đến khó chịu. Hắn kéo tay Tưởng Ngự Hành vào giữa hai chân mình, sợ em đi. Bàn tay to của Tưởng Ngự Hành phủ lên, Sầm Duật lập tức phát ra một tiếng rên khẽ thỏa mãn. Tưởng Ngự Hành tuốt một hồi, giọng mang ý cười và dụ dỗ, sau đó thì sao? Sầm Duật đang bận sướng, hai tay vô thức vân vê núm vú của chính mình, nghe vậy hơi sửng sốt, không muốn trả lời. Tưởng Ngự Hành nâng mông Sầm Duật lên, sau đó bất ngờ giáng một bạt tai, độ lực không nhẹ, da Sầm Duật lại trắng, tức thì ịn lại một dấu tay đỏ ửng, đau quá đậu má. Sầm Duật bức xúc trừng mắt, nắm tay siết lại còn chưa kịp vung, Tưởng Ngự Hành lại thúc vào trong một cái, vừa khéo đụng trúng điểm mẫn cảm của hắn, đụng cho cơn tức trực bùng vỡ thành mảnh nhỏ. Sầm Duật nằm yên vài giây, ăn vạ cho có, ui, đau. Tưởng Ngự Hành cười hôn hắn, hỏi em sau đó thì sao? Sau đó cái gì nữa? Sờ xong rồi làm gì? Sầm Duật bị chọc cho nhũn cả xương, hai chân lại quấn quanh hông Tưởng Ngự Hành, ậm ờ nói, chơi em, cái gì, nghe không rõ. Chơi em, ai chơi? Viền mắt Sầm Duật lại ướt, cố sức lủi vào ngực Tưởng Ngự Hành. Ba chơi con đi. Tưởng Ngự Hành xoay mặt Sầm Duật qua. Dương Vi Ti đã cương trở lại ra vào trong vách ruột. Sướng đến nỗi bắp đùi Sầm Duật run lẩy bẩy. Tưởng Ngự Hành bảo Sầm Duật quỳ trên giường, còn mình thì nằm trên lưng đối phương đâm xuyên qua. Sầm Duật chịu không thấu, đôi chân tê nhức chẳng chống nổi cơ thể. Tưởng Ngự Hành còn vừa làm vừa đánh mông hắn, hỏi hắn mai mốt còn dám đến trường đua ngựa một mình quậy nữa không? Còn dám đêm hôm khuya khoắt lên núi đua xe nghịch súng không? Sầm Duật khóc ngày một lớn tiếng, vặn eo xin tha, là đến khản cổ. Tưởng Ngự Hành vẫn không tha cho hắn, cũng may chưa bị trịch ngất. Sau khi tẩy rửa, Tưởng Ngự Hành bảo Sầm Duật nằm sấp trên giường, kiên nhẫn xoa bóp eo chân cho hắn. Sầm Duật ôm gối, vùi cả mặt vào hòng che giấu ý cười bên môi. Tưởng Ngự Hành mát xa cho hắn rất dễ chịu, bắp thịt từ từ thả lỏng, cảm giác tê nhức dường như không còn quặn thắt như thế nữa. Trong phòng ngủ còn tàn mùi tình dục, nhưng trong không khí lại có cảm giác yên bình của bầu bạn lâu ngày. Tưởng Ngự Hành nói, lần sau muốn cưỡi ngựa thì nói sớm cho anh biết, anh dành thời gian đi với em. Sầm Duật buồn bực đáp một tiếng, mông còn hơi đau, khỏi nhìn cũng biết hai bên đỏ tấy rồi. Họ tưởng thích nhất là giày xéo mông hắn, vừa muốn trịch vừa muốn đánh, chẳng khách sáo gì hết. Lát sau, Tưởng Ngự Hành nói tiếp, ngày mai đến bệnh viện một chuyến. Hả, em có bệnh gì đâu? Sầm Duật nghiêng đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Kiểm tra theo lệ, massage gần xong rồi. Tưởng Ngự Hành nghiêng người ngồi bên giường, sờ gáy Sầm Duật, không có bệnh cũng phải điều dưỡng. Sầm Duật lật người lại, chim lộ tồng ngồng, Cắt giọng, không có bệnh cũng phải cho anh quản. Có ý kiến à, Tưởng Ngự Hành kéo chăn lên. Có thì nín đi, không nín được, Tưởng Ngự Hành cười nói. Em hả, anh quản chắc rồi, không nín được cùng lắm lần sau đánh thêm trận nữa. Sầm Duật vén chăn lên đá một cú, nhưng vừa khéo lọt vào tay Tưởng Ngự Hành. Tưởng Ngự Hành cầm chân hắn, nhét trở vào trong chăn. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, lần trước bảo quỳ bàn phím, hình như chưa quỳ thì phải. Sầm Duật, xí, Tưởng Ngự Hành cười đứng dậy. Nghỉ ngơi lát đi, anh đi nấu cơm, cách chương.